Tuyệt thế dược thần, chương 246, trao đổi một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự tình lần nữa xảy ra không tưởng được, biến hóa Tiệp Viễn Thân là người trong cuộc, dĩ nhiên cự tuyệt thái thượng trưởng lão bổ nhiệm. Sự tình biến đổi bất ngờ, làm tất cả trưởng lão đều có chút không biết làm thế nào rồi. Diệp Viễn, ngươi có phải hay không lo lắng không trấn áp được những tiểu tử này? Yên tâm, có ta ở đây, bọn họ ai cũng không dám không nghe lời ngươi. Thiên Phong cũng không nghĩ tới Diệp Viễn lại sẽ cho ra nói cự tuyệt, bất quá hắn rất nhanh ý thức được Diệp Viễn đang lo lắng cái gì. Diệp Viễn nói, không phải nguyên nhân này, đệ tử đa tạ thái thượng trưởng lão yêu thích, chẳng qua là này phó đường chủ vị trí, đệ tử thật không có thể tiếp nhận. Thiên Phong kinh ngạc nói, này là vì sao? Đệ tử tiến nhập tông môn, làm như vậy là để rèn luyện võ đạo, cho nên mới tiến vào võ đường. Đệ tử thực lực thấp kém, nguyên vốn còn muốn cùng võ đường các sư huynh đệ ganh đua cao thấp. Một khi tiếp nhận này phó đường chủ vị trí, sau này không tiện cùng những sư huynh đệ khác luận bàn võ đạo. Diệp Viễn lại nói rồi cái làm cho tất cả mọi người đều bất ngờ lý do. Đây, người đàn đạo thiên phú như thế siêu tuyệt, đi võ đạo thật sự là quá lãng phí a. Thiên Phong thở dài nói. Luyện dược sư chỉ để ý tu hành nguyên lực là được, căn bản không cần quản sức chiến đấu sự tình. Mà đối với võ giả tới nói, nguyên lực chẳng qua là phát huy chiến lực cơ sở, bọn họ phải làm, chính là đem sức chiến đấu tối đại hóa. Thiên Phong mình chính là luyện dược sư, thấy Diệp Viễn tại trên đan đạo lợi hại như vậy, đương nhiên hy vọng hắn đi đan đạo. Nào ngờ, Diệp Viễn đan đạo đã sớm đạt tới đỉnh cao. Tạ ơn thái thượng trưởng lão cất nhắc, bất quá dưới mắt đối với ta mà nói, võ đạo vẫn là trọng yếu hơn, hy vọng thái thượng trưởng lão tác thành. Diệp Viễn khẩn thiết nói, thấy Diệp Viễn cố ý như thế, Thiên Phong trên mặt thoáng qua vẻ bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn nói. Đã như vậy, chuyện này xóa bỏ, có điều, ta còn là phải cho một mình ngươi treo tên trưởng lão danh phận. Tại đan đường, địa vị của ngươi không thấp hơn bọn họ. Nghe lời này, Diêu Thiên vừa vặn chuyển tâm tình, lại khôi phục nguyên trạng. Cái gọi là treo tên trưởng lão, chính là có thể mặc kệ đan đường chuyện vụ, nhưng có thể hưởng thụ trưởng lão đãi ngộ, hơi có chút chỉ lấy tiền không làm chuyện gì dáng vẻ. Nói cách khác, Diệp Viễn chỉ cần tiếp cái này bổ nhiệm, liền có thể cùng hắn Diêu Thiên ngồi ngang hàng với. Suy nghĩ một chút, hơn nửa tháng trước đây hắn vẫn tiếp dẫn sứ, dự định đi đón tiến cử nhập tông môn. Lúc ấy hắn còn nói Diệp Viễn ngay cả hạch tâm đệ tử vị trí đều bao che không được. Nhưng là hơn nửa tháng sau, Diệp Viễn lắc mình một cái, lại có thể cùng hắn ngồi ngang hàng với, thật là có loại trước mặt bị đánh mặt cảm giác. Nhanh cự tuyệt, Diêu Thiên trong lòng không nghe địa cầu nguyện, Diệp Viễn ngay cả người trưởng lão này vị trí cũng cự tuyệt. Nếu thái thượng trưởng lão như thế cất nhắc, vậy cũng tốt, ta tự tiếp cái này treo tên trưởng lão tốt rồi. Có điều, ta hy vọng tông môn đừng công bố thân phận của ta, cũng không cần đối với ta có đặc biệt đãi ngộ, để cho ta lấy đệ tử bình thường thân phận tu hành. Thực tế rất tàn khốc, Diệp Viễn tới cùng vẫn là tiếp nhận cái này bổ nhiệm. Diệp Viễn biết trưởng lão có rất nhiều chỗ tốt, ngược lại chỉ là một trên danh nghĩa, hắn lại cớ sao mà không làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, U Vân Tông bên trong, trưởng lão có rất nhiều trách nhiệm, cũng có rất nhiều đặc quyền. Diệp Viễn cái này treo tên trưởng lão không cần thực hiện trách nhiệm, hắn một cái linh dịch cảnh muốn thực hiện cũng thực hiện không được, nhưng mà hắn lại có thể hưởng thụ đặc quyền. Kẻ ngu mới không làm, Thiên Phong ý tưởng Diệp Viễn cũng đoán được mấy phần, mới sẽ đối với phó đường chủ kiên từ không thụ. Diệp Viễn thời gian rất quý giá, có thể không muốn lãng phí tại tông môn sự vụ phía trên. Nhưng là này treo tên trưởng lão nha, hắn cũng chưa có gánh nặng trong lòng rồi. Ha ha. Người đáp ứng liền có thể, nếu không bồn tọa còn thật không biết ứng với làm như thế nào cảm tạ ngươi. Thanh Phong a, trở về cho Diệp Viễn chế tạo một trưởng lão lệnh bài, đối với các đệ tử tựu không công bố rồi. Thiên Phong thấy Diệp Viễn đáp ứng, cũng là thở phào nhẹ nhõm. Lạc Thanh Phong đáp một tiếng, dạ, ánh mắt rất là phức tạp nhìn Diệp Viễn liếc mắt. Lấy linh dịch cảnh tấn thăng tông môn trưởng lão, Diệp Viễn nhưng là U Vân Tông lập tông tới nay phần thứ nhất a. Lạc Thanh Phong cũng là một người thông minh, hắn cũng đoán được Thiên Phong mấy phần dụng ý, đối với lần này ngược lại không có ý kiến. Đối với một cái xa suốt tông môn tới nói, bọn họ quá khát vọng cường đại. Thiên Phong quét mọi người liếc mắt, thấy không ít người trên mặt đều có không phục thần sắc, trong bụng cười lạnh. Bổn tọa bế quan sau, Thanh Phong chủ trì đại cuộc, bọn ngươi bình thường phụ tá cho hắn. Nếu như tại trên đan đảo có vấn đề gì, có thể nhiều cùng Diệp Viễn trưởng lão trao đổi một chút, tin tưởng hắn sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Thiên Phong bất động thanh sắc nói, Diệp Viễn nghe một chút mồ hôi, nhưng là loại thời điểm này hắn lại không tiện mở miệng giải bày. Lão này, không phải cho mình kéo cừu hận sao? Võ đường các trưởng lão ngược lại vẫn tốt, đan đường những trưởng lão đó nồng nặc địch ý, thật sự là quá rõ ràng rồi. Quả nhiên, Thiên Phong tiếng nói vừa dứt, Diệp Viễn nhất thời cảm giác từng cổ một ý chí chiến đấu dày đặc. Đan đường trưởng lão môn từng cái lòng đầy căm phẫn, lại giận mà không dám nói. Nếu như ánh mắt có thể giết người nói, Diệp Viễn lúc này đã bị giết nhiều cái qua lại. Một cái sơ cấp đan sư mà thôi, thái thượng trưởng lão dĩ nhiên bắt hắn cùng tất cả trưởng lão so sánh, này quá buồn cười. Hơn nữa thái thượng trưởng lão mặc dù trong miệng nói đúng, trao đổi, kỳ thật tất cả mọi người đã hiểu là chỉ giáo, cho dù Diệp Viễn thật bổ toàn thất huyền ngự hồn đan đan phương, khẳng định cũng là mèo mú vơ cá rán, ngẫu nhiên biết cái này đan phương thôi. Phải nói Diệp Viễn trình độ có thể cao bao nhiêu, bọn họ là đánh chết, cũng sẽ không tin tưởng. Diệp Viễn phía sau có lợi hại sư phụ, sẽ vác mấy cái tương đối cao cấp đan phương cũng là bình thường. Nhưng là hắn mới mười mấy tuổi, đối với đan đạo lý giải có thể sâu sắc bao nhiêu. Đan đường trong nghị sự đại sành, một đám trưởng lão cổ vây Âu Dương Vũ, có người cổ đều kiếm đỏ. Đường chủ, ta quả thực nuốt không trôi khẩu khí này. Lão phu dốc lòng đan đạo hơn 150 niên, không dám nói tinh thông đan dược một đạo, nhưng là cũng không thể bị một cái mười mấy tuổi tiểu oa nhi so không bằng à, đúng vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thái thượng trưởng lão giữ vững để Diệp Viễn khi này cái treo tên trưởng lão, ta không có ý kiến, nhưng là để cho chúng ta đều đi hướng hắn thỉnh giáo, này cũng quá đáng đi. Thái thượng trưởng lão đây rõ ràng là xem thường chúng ta đan đường. Hắn tại sao có thể như vậy? Chính hắn cũng là đan đường đi ra, làm sao có thể như thế chê bai chúng ta đan đường? Chẳng lẽ nói, chúng ta nơi này nhiều như vậy chuẩn đan vương, cũng không sánh nổi hắn một cái sơ cấp đan sư. Ta muốn hướng hắn khiêu chiến. Đúng, ta cũng muốn hướng hắn khiêu chiến. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, hắn Diệp Viễn có phải thật vậy hay không có ba đầu sáu tay. Ta cũng đi, mọi người tất trì bát thiệt. Nói Âu Dương Vũ đau cả đầu. Có điều những trưởng lão này, thật đúng là nói đến hắn trong tâm khảm đi. Thiên Phong mặc dù không có chỉ đích danh nói hắn, nhưng là hiển nhiên cũng sắp hắn bao gồm tiến vào. Âu Dương Vũ là đan đường đường chủ, cũng là đan đường mạnh nhất luyện dược sư, chỉ thiếu chút nữa là có thể mua vào đan vương cảnh giới tồn tại. Đương nhiên, bước này với hắn mà nói chính là một đạo rãnh trời. Nhân vật như vậy, còn phải tiếp nhận Diệp Viễn một cái sơ cấp đan sư chỉ điểm. Đùa gì thế? Âu Dương Vũ quét mắt tất cả trưởng lão liếc mắt, cười nhạt nói. Ta cái gì cũng không có nghe thấy. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Tất cả trưởng lão một hồi ngạc nhiên, chợt lộ ra hiểu ý mỉm cười. Cách chương.